Thần cấp tiên giới hệ thống, chương 5, đột phá luyện khí trung kỳ, góc truyện audio.com, dịch thần thiên biên tập ma hầu thánh chu ất định là như vậy, Cao Tiến thiếu gia muốn giết tên phế vật này, đây không phải là chuyện dễ như trở bàn tay, hắn nhất định là kiêng kỵ Phương gia sau lưng tiểu tử này. Nếu như bây giờ ta giết tên tiểu tử này, nhất định có thể đạt được thưởng thức của Cao Tiến thiếu gia. Lâm Bình khiếp sợ một lúc tiếp theo đã nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, làm dáng, rút ra trường kiếm bên hông đâm tới hướng Phương Viêm. Phương Viêm con trai độc nhất của Phương gia Duyện Châu Thành, ở trong mắt người khác, hắn đúng là một tên rác rưởi, một chuyện cười, 15 tuổi mới luyện khí tầng 3, những người cùng lứa tuổi với hắn tu vi đều đã là luyện khí tầng 4 thậm chí là luyện khí tầng 5. Có thể thấy được tư chất của hắn là kém cỏi nhất trong các thanh niên trẻ tuổi cùng lứa của ba gia tộc lớn. Đối đầu với Phương Viêm, Lâm Bình hắn có tự tin có thể đem Phương Viêm chém giết. Giờ khắc này trong đầu của hắn đã nghĩ đến cảnh Phương Viêm máu phun ra năm thước, hắn đang suy nghĩ làm như thế nào để Cao Tiến tưởng thưởng hắn. Phương Viêm vung quyền như gió, băng sơn quyền nổ ra, có tư thế thiên băng địa liệt, một đạo quyền ảnh là gào thét mà ra, đánh về Lâm Bình, Lâm Bình bởi vì nhất thời bất cẩn, đã ăn thiệt thòi không nhỏ. Không nghĩ tới tên rác rưởi ngươi có thể thương tổn được ta muốn ngươi chết. Lâm Bình bị băng sơn quyền đẩy lùi, sắc mặt dữ tợn, hướng về phía Phương Viêm là rít gào, mặt đầy oán độc. Người chết chính là ngươi. Phương Viêm cười gằn, ngày hôm nay, ngươi không chết thì ta sẽ chết. Chiêu thức mở ra, lực đạo cương mãnh, kình phong gào thét, Lâm Bình rối loạn, một đường không ngừng trốn tránh, cuối cùng ngay cả thân thể Phương Viêm đều không chạm tới được. Sao có thể có chuyện đó, đây vẫn là cái tên rác rưởi Phương gia kia sao? Lâm Bình khiếp sợ, dưới sự công kích như mưa to gió lớn của Phương Viêm hắn liên tiếp lui về phía sau, khí huyết dâng lên, nội phủ bị quyền kình của đối phương chấn thương. Công kích triển khai như nước chảy mây trôi, đánh cho Lâm Bình không có chút sức đánh trả nào, phế vật này thường ngày tính tình ôn hòa, làm sao một thoáng đã biến thành lanh lợi như thế, giống như là đổi thành một người khác vậy. Đột nhiên, Phương Viêm tập trung Lâm Bình rút ra trường kiếm sau lưng chém xuống một chiêu tiếp theo, dưới ánh mắt kinh hãi của Lâm Bình kiếm quang mang theo một tia máu tươi phun ra ngoài. Phế vật này không phải là dùng quyền sao? Sao đột nhiên lại sử dụng kiếm? Phốc, một chiêu kiếm xuyên thủng cổ Lâm Bình ngã xuống đất quằn quại một lúc liền lặng yên không một tiếng động. Keng, chúc mừng ký chủ thu được 4 điểm, 4 giờ điểm tích lũy. Thanh âm hệ thống ở trong đầu Phương Viêm vang lên, Phương Viêm thở phì phò, trên trán bốc lên không ít mồ hôi lạnh. Tuy rằng trước đó hắn giết Trương Đào, công lao chủ yếu do đánh lén, cũng không có chân chính giao thủ, mà khi giết Lâm Bình chính là đối kháng chính diện, nếu là hơi có một chút ăn không được như vậy người nằm trên đất chính là hắn. Phương Viêm lau chùi mồ hôi lạnh trên trán đi, nhìn về phía chân trời, rơi vào trầm tư. Hai người này nếu thời gian dài không có trở về, những người kia tất nhiên sẽ có chút hoài nghi. Góc truyện audio.com, bằng vào thực lực của mình bây giờ nếu đối đầu với một hai tên tu sĩ luyện khí tầng 4 còn không thành vấn đề, nhưng mà gặp phải tu sĩ luyện khí tầng 5 trở lên thì không nói được rồi, nơi đây không thích hợp ở lâu, vẫn là nên sớm rời đi. Phương Viêm tìm tòi ở trên hai bộ thi thể một phen, lấy ra hai cái bao bố tiếp theo liền xoay người rời đi. Biển rừng bao la bát ngát không thấy điểm cuối, Phương Viêm chỉ là trầm tư chốc lát liền sải bước đi về phía trong rừng. Trong rừng cây này Phương Viêm vẫn là có lảng tránh, bởi vì sâu trong rừng rậm có một số yêu thú rất mạnh mẽ, thực lực không đủ tiến vào bên trong chỉ có một con đường chết, hiện tại hắn không thể cố được nhiều như vậy. Rừng cây mênh mông, trải rộng đủ loại yêu thú, mỗi giờ mỗi khắc đều có tiếng gào thét xít gào vang lên, mang theo tiếng xé gió sắc bén, khiến người ta lạnh buốt sống lưng. Xuyên qua lùm cây, Phương Viêm bỗng ngừng lại thân hình, băng sơn quyền đánh mạnh ra chỉ nghe. Một tiếng vang thật lớn, lá cây bay tán loạn, phía trước bụi cỏ nổ tung một đám xương máu. Keng, chúc mừng ký chủ thu được một điểm tích lũy. Thanh âm hệ thống nhắc nhở lại vang lên trong đầu Phương Viêm. Kiếm răng nanh chưa cấp 1, Phương Viêm kéo một con yêu thú ra từ bụi cỏ, thấy đây là một con yêu thú cấp 1 nhẹ giọng tự lẩm bẩm, ánh mắt liếc nhìn ở phụ cận một vòng, không có linh thảo, quay đầu hướng về sâu trong biển rừng đi tới. Một đường đi tới, Phương Viêm ban ngày thường chém giết một con răng kiếm chư, lợi dụng máu tươi răng kiếm chư đưa tới càng nhiều yêu thú, đối với yêu thú tới càng nhiều lại càng không cự tuyệt đem toàn bộ chém giết đổi thành điểm tích lũy. Làm như vậy cũng nguy hiểm không nhỏ, ở sâu trong rừng rậm này thường đưa tới một ít yêu thú mạnh mẽ, nếu như không cẩn thận sẽ lật thuyền trong mương. Đến buổi tối, Phương Viêm lại nhảy lên cây, nhắm mắt tu luyện. Một luồng sức mạnh ấm áp xuất hiện ở trong đan điền, theo thuần dương công vận chuyển, nguồn sức mạnh này dần dần hòa vào trong máu thịt. Phương Viêm biết được cỗ sức mạnh nhu hòa này là do điểm tích lũy biến thành, so với tu sĩ tầm thường dùng yêu thú huyết nhục làm thức ăn, nuốt đan dược còn tinh khiết hơn không ít, hơn nữa còn thuận tiện, với tốc độ tu luyện này dĩ nhiên là muốn nhanh hơn không ít. Một khi vận lên thuần dương công tâm pháp, điểm tích lũy trị liền hóa thành sức mạnh ấm áp hòa vào trong thân thể huyết nhục, Phương Viêm lúc này đều có thể nhận ra được sự biến hóa của bản thân. Với tốc độ tu luyện vượt xa người thường, tiến triển cực nhanh như vậy. Nhưng điều làm Phương Viêm dị thường khổ não chính là, điểm tích lũy trị này tiêu hao nhanh vô cùng, cả ngày săn giết yêu thú kiếm lấy điểm tích lũy chỉ đủ hắn tu luyện hàng ngày. Tiếp những ngày sau đó, cuộc sống của Phương Viêm đều là như thế, ban ngày săn giết yêu thú đoạt điểm tích lũy, buổi tối trèo lên cây tu luyện. Trong nháy mắt nửa tháng thời gian liền lặng yên trôi qua, trải qua nửa tháng tiếp xúc, Phương Viêm càng nhận biết được hệ thống này nghịch thiên thế nào. Ánh mặt trời chiếu xuống từ những khe hở lá cây, ánh sáng chói lọi vương trên mặt Phương Viêm khí tức thoải mái vô cùng. Ầm, một thanh âm nặng nề đột nhiên vang vọng ra từ trong cơ thể Phương Viêm, năng lượng thể nội dồi dào dâng lên, Phương Viêm bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Luyện khí tầng 4, góc truyện audio.com. Hiện tại ta đã là tu sĩ luyện khí trung kỳ. Phương Viêm đứng dậy từ trên nhánh cây nhảy xuống, Phương Viêm cảm giác hiện tại bản thân mình nhẹ như yến, trong cơ thể ẩn chứa năng lượng hùng hậu dâng trào, một quyền đánh ra, mang theo một đạo kình phong. Chỉ nghe ầm một tiếng, gốc cây to đối diện trực tiếp bị chặt ngang bẻ gãy. Cơ thể nhẹ như gió từ trên ngọn cây chậm rãi hạ xuống, băng sơn quyền lập tức triển khai ra quyền thế dung chuyển, kình khí bắn ra bốn phía có tư thế phá núi đoạn nhạc. Keng, nhân cấp đỉnh cấp võ kỹ băng sơn quyền độ thành thạo. Một, thanh âm hệ thống lại vang lên trong đầu vang lên, Phương Viêm trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, chìm đắm trong việc tu luyện băng sơn quyền. Băng sơn quyền thất thức, một thức tiếp theo một thức, uy lực tăng cao mấy lần. Cho đến nửa ngày sau, Phương Viêm lúc này thân hình mới ngừng lại, lau chùi mồ hôi hộ trên trán, tự lẩm bẩm. Đây chính là sức mạnh của luyện khí trung kỳ sao? Đúng thật là mạnh mẽ a, so với trước đây mạnh gấp 10 lần có thừa, lúc này băng sơn quyền uy lực đã gia tăng gấp mấy chục lần rồi. Lần lượt suy nghĩ, luyện khí tầng 5 so với luyện khí tầng 4 phải cường đại hơn gấp 10 lần, luyện khí tầng 9 so với luyện khí tầng 4 mạnh hơn 10 vạn lần, mà cái tên cao tiến kia chỉ ít cũng là luyện khí tầng 7, thậm chí có thể là luyện khí tầng 8, so với ta là mạnh vạn lần có thừa, trong khoảng thời gian này, ta còn phải trốn đằng đông nấp đằng tây một trận. Nhớ tới cao tiến, Phương Viêm trong mắt lóe lên một vệt hung quang, nắm đấm chặt lại. 5 phút lai một lần để gia tăng kinh nghiệm, rơi vật phẩm, cách chương.